con thấy toàn thân con yên lặng thôi, con cảm nhận toàn thân của con thể nó bất động lắm, con thấy rõ từng chút ở tâm thân con chỗ nào con thấy yên lặng. Từ đây về sau thì con nhớ cảm giác toàn thân tôi biết chưa, cảm giác toàn thân chỉ nữa là con thấy sự yên lặng của cái toàn thân của con nó ngồi rất yên lặng đó. Con nhớ. Còn con thấy thân con sao? Con không thấy từ khi nào đến khi có thành thế như một hơi thở chỉ sinh động. Khi thành nó con có cảm nhận toàn thân không? Có cảm nhận toàn thân. Con thấy cảm nhận từ khi mà biết đưa cái hơi thở vô đó, con thấy từ trên đầu nó bị sốt tới kinh. Và đến lúc giờ thì con thấy một cái chân như này con hơi tê. Cái đó là cảm nhận tê. Dạ. Còn cái này là cảm nhận toàn thân. Dạ. Thì con nhớ hoặc là sao mà chưa đúng nữa. Dạ. Nhưng mà cảm nhận rồi mai mốt thầy hỏi trở lại. Dạ. Để khi cứ cảm nhận đúng là nó sẽ nhiếp phục được cái những cái gì, những cái vô cảm thì viên nó nhiếp phục được những cái cảm thọ trên thân con đau đớn, nó không có còn trong thân con đau đớn nữa. Cho nên mình tu cứ những cái vừa xúc mãn cứ những cái tu một phút là xúc mãn một phút, mà tu một giây là xúc mãn một giây, nghĩa là nó không có cái vô cảm, nó không có yên lặng, không có đau nhức mỏi mệt. Còn mới đây mà cái chuyện con tê rồi thì nó có chứng rồi thì kinh á. Có chứa là tức là nó có xen vô rồi, tức là con biết chưa sung mãn hết. Dạ. Cho nên chưa có cảm nhận hết còn trọn vẹn. Cho nên nó bây giờ nó tập trung vô cái chỗ mà con không chơi đêm. Để chưa nhiều mới chưa sơ. Còn đứng dậy thì được chứ chưa tệ. Bây giờ con cảm nhận con có như thế nào không? Cảm nhận hơi con biết cái nào này. Nghĩa là con thấy của cả sự động từ dưới chân lên tới đỉnh đầu luôn cả hết, nhưng mà cái bụng thì mạnh hơn, dưới chân thì nhẹ hơn. Cái ngực con cảm giác nó rung động nhiều hơn, những cái yêu con cảm giác nó rung động nhiều hơn. Nhưng mà cái ngực rung động nhiều hơn, khi con hít vào thì nó như là cao lên rồi con trở ra như cấp xuống. Tức là mình cảm nhận được cái chỗ mà cái ngực của mình khi mình hít vô cái tổ nó lớn ra thì cái ngực nó phải còn lớn ra. Rồi đồng thời thì nó mình cảm nhận cái xương cạnh của mình thì như vậy là mình cảm nhận được không của mình này. Rồi cái con cảm nhận như thế nào? Thank you. không cần hơi thở mình chỉ cần cảm nhận được thì đó là chúng ta cũng đang cái tâm con nó quay hơn nó quan sát toàn thân nó sẽ có